Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm. Chương 22, Tiểu Tam. Góc truyện audio.com. Thừa Tiết bàng hoàng ngã về sau, tưởng là chuyến này sẽ té ụp lên sàn, không ngờ có bàn tay vòng qua eo cô đỡ lấy cô. Thừa Tiết nhìn người đó, Trình Ngụy môi hiện lên nụ cười. Viên Hy trợn mắt nhìn con dao đâm về phía mình, hai mắt nhắm chặt lại. Khi con dao gần kề, Nhậm Tử Phàm giơ chân đá vào tay đại báo. Di chuyển người nhanh như chớp bẻ cổ tay hắn. Lúc này đại báo mới buông dao xuống, nhanh chóng quỳ xuống xin tha. Nhậm Tử Phàm cho dù ai giết ai anh đều không quan tâm đến, nhưng nếu là thuộc hạ của anh thì không thể không quan tâm đến được. Ngay cả phụ nữ anh cũng không quan tâm. Trừ Viên Hy ra thì mạng sống của những người kia đều thừa thải vô dụng. Cầu xin Phàm thiếu tha cho tôi. Tôi không biết hai cô gái này là người của ngài. Đại báo trước mặt Nhậm Tử Phàm giống như một con thỏ run rẩy lo sợ. Nhậm Tử Phàm môi nhếch lên một chút, bộ dạng như không nghe thấy. Trình Ngụy, anh cứu ông ta đi. Thừa Tiết cầu xin Trình Ngụy, không thấy ông ta muốn giết cô hay sao? Trình Ngụy không muốn giúp, tôi không muốn có người phải chết, dù sao đó cũng là mạng người. Được rồi, tránh qua một bên đi. Trình Ngụy đẩy cô ra phía sau, tiến lên phía Nhậm Tử Phàm. Ánh mắt cương trực chạm nhau, sâu đến khó lường, lòng dạ khó đoán. Phàm thiếu, hôm nay là buổi dạ tiệc của tôi, có thể nể mặt không giết người hay không? Trình Ngụy thái độ khách sáo nói. Nhị thiếu từ bao giờ biết tha sống cho người khác vậy? Nhậm Tử Phàm mỉa mai. Từ lúc gặp Tiểu Tam của Phàm thiếu, Trình Ngụy cười một mực rừng rưng. Tiểu Tam, Trình Ngụy đang ám chỉ cô sao? Cái tên này, Tiểu Tam theo như cô hiểu là ám chỉ vợ nhỏ. Trình Ngụy kêu như vậy chẳng khác nào nói cô. Quá đáng, Nhậm Tử Phàm mày rõ cao lại nhưng mau chóng giãn ra. Người tôi sẽ tha, vì nhị thiếu xử, đại báo mừng rối rít liên tục dập đầu trước Nhậm Tử Phàm. Từ ngày hôm nay tôi không muốn thấy ngươi và tổ chức của mình ở trong thành phố nữa. Cút đi, Trình Ngụy lạnh nhạt nhìn hắn. Đa tạ nhị thiếu, nói xong liền cùng đàn em chạy khỏi phòng tiệc. Nin, kêu vài phục vụ dọn dẹp lại buổi tiệc để mọi người tiếp tục. Còn ngươi biết làm gì rồi chứ? Trình Ngụy không nói rõ ẩn ý của mình nhưng Nin có thể hiểu rõ. Thừa Tiết quay người rời khỏi phòng tiệc, ánh mắt nam nhân vẫn dõi theo cô đến khi mất dần sau cánh cửa. Thừa Tiết chạy đến phòng thay đồ lúc nãy, tìm khắp phòng bộ đồ của mình. Ở đâu rồi? Cô gấp gáp cùng nóng lòng tìm kiếm nhưng mà tìm thấy bộ đồ khi lục trong túi lại không thấy tấm ảnh đâu. Thừa Tiết chạy ra ngoài thấy bác lao công liền hỏi. Bác, khi nãy bác có dọn dẹp trong phòng thay đồ không? Có, lúc nãy tôi vào đó quét dọn. Vậy bác có nhìn thấy bức ảnh một người con trai đã phai màu rồi không? Hình như là có, tôi tưởng là bị vứt đi nên bỏ vào thùng rác đem đổ rồi. Bác đổ ở đâu? Thùng rác ở cửa sau của Victoria. Thừa Tiết nghe bà nói vậy liền gấp gáp chạy vào thang máy nhấn nút G. Thừa Tiết chạy ra cửa sau, sau đó đổ từng chiếc thùng rác ra tìm tấm hình. Tìm đến mười mấy phút cũng không tìm được nhưng cô không bỉ cuộc vẫn lục lọi trong đống rác kia. Tiểu Tam, làm gì đấy? Thừa Tiết quay đầu thấy Trình Ngụy thì liếc anh một cái vừa lục đống rác vừa nói. Tôi không phải tên Tiểu Tam. Em không phải vợ của Nhậm Tử Phàm và lại lúc nãy anh ta nói em là người phụ nữ của anh ta nên phải gọi em bằng tên Tiểu Tam thôi. Mặc kệ anh, đừng làm phiền tôi tìm đồ. Thừa Tiết không thèm đếm xỉa đến anh. Đang tìm gì đó, mặc Trình Ngụy hỏi cô vẫn im lặng tìm tấm hình. Anh bị cho là kẻ vô hình thì bực bội trong lòng. Nói sao thì anh cũng là nhị thiếu biết bao cô gái muốn anh quan tâm vậy mà cái người con gái này lại không quan tâm đến. Tìm thấy rồi, Thừa Tiết reo lên cầm tấm ảnh từ trong đống rác kia. Dùng tay lau lấy nó, Trình Ngụy dựa người vào tường liếc nhìn tấm ảnh. Chỉ vì tấm ảnh này mà em không màng mạng sống chạy tìm nó trở thành con tin của đại báo. Trình Ngụy không vui hỏi, nó rất quan trọng với tôi. Cô nói. Lời nói dường như cất chứa nỗi mong nhớ. Là ai mà em coi trọng như vậy? Là người đã từng rất quan trọng với tôi. Người mà không ai thay thế được. Trình Ngụy hơi nheo mắt, sau đó đi đến cầm lấy tấm ảnh xem. Nhậm Tử Phàm, không phải. Thừa Tuyết lắc đầu, vậy là ai? Là người có khuôn mặt giống như Nhậm Tử Phàm, vì vậy em ở bên anh ta. Chấm, tôi, anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Trả lại cho tôi. Cô cau có liếc anh, sau đó giữ tấm ảnh lại. Trình Ngụy trước giờ không phải kẻ nhiều chuyện, nhưng đối với chuyện về cô gái này thì lại nổi lên tính tò mò muốn tìm hiểu hết. Tiểu Tam, nhìn em cứ như con mèo vậy. Trình Ngụy buồn cười nói. Thừa Tuyết đưa tay lên quẹt quẹt mặt mình, nhưng không ngờ càng lúc lại lem bẩn nhiều hơn. Trình Ngụy bật cười lớn. Mặt cậu cứ như con mèo lem luốt. Mặt dính bẩn đầy mặt vô cùng mắc cười. Anh cười gì chứ? Cô dùng tay lau lau mặt mình. Lại làm mặt dính bẩn nhiều hơn. Tiểu Tam, đừng lau nữa. Em càng lau mặt em càng dơ. Nhìn thật gớm, đã bảo anh đừng cười. Thừa Tuyết bị anh cười đến mất mặt. Hai má cũng vì xấu hổ mà đỏ ửng lên. Đi, tôi đưa em đi rửa mặt. Trình Ngụy nói xong thì kéo tay cô đi. Thừa Tuyết bị anh kéo qua khu khách sạn của Victoria. Anh đưa cô lên tầng phòng VIP, lấy trong túi ra chìa khóa phòng. Anh mở cửa kéo cô vào trong. Thừa Tuyết nhìn khắp căn phòng cũng không biết mình tìm thứ gì. Chẳng qua thấy nó rộng lớn đẹp mắt nên nhìn xung quanh. Mau vào nhà tắm xem cái mặt em lúc này đi. Cứ như hắc vô thường vậy. Trình Ngụy cởi áo vest ra mắc lên ghế. Gì chứ, có hắc vô thường nào đẹp như tôi không? Chẳng qua là tự khen mình một tí liền nhanh như bay chạy vào nhà tắm xem bộ mặt mình ra sao rồi. Trình Ngụy phì cười, đi đến lấy chai rượu trong tủ kính ra rót vào ly. Môi, chẳng qua là cảm thấy vô vị nâng lên. Đợi Thừa Tuyết rửa lại mặt mình xong cũng tốn hết mười mấy phút. Thừa Tuyết nhìn mình trong gương một lúc mới ra ngoài. Như vậy có phải đẹp hơn không? Trình Ngụy ngồi trên ghế sofa nói. Nói sao thì trong lòng cô có cảm giác bản thân bị lừa. Rõ ràng Trình Ngụy là nhị thiếu, vì sao lại không nói cho cô mà lại giấu giếm. Anh tiếp cận cô phải chăng do nhắm vào Nhậm Tử Phàm? Tôi hỏi anh, ngay lúc đầu anh đến Hàn Lâm đã có mục đích đúng không? Anh vì sao không nói anh là nhị thiếu? Thừa Tuyết hỏi, đúng vậy, tôi đến Hàn Lâm muốn gặp thử một trong những người phụ nữ của Nhậm Tử Phàm. Và lại lúc đó tôi vì sao phải nói cho em biết tôi là nhị thiếu? Trình Ngụy cầm ly rượu trên tay nói, anh, nếu tôi không cứu anh có phải anh sẽ? Thừa Tuyết nhớ rõ câu nói lúc đó của anh. Tôi thật sự muốn nếm thử mùi vị người phụ nữ của Nhậm Tử Phàm. Nói vậy thì Trình Ngụy, cách chương.